Trần Tông cảm thấy chính mình có 100% tin tưởng cùng chi chính diện chống lại mà bất bại. Nhưng đồng dạng, Trần Tông cũng cảm giác được, đương cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới tướng cấp lúc sau, duy trì cổ thần kiếm giáp sở tiêu hao hỗn nguyên tâm lực liên hồi gấp đôi. Nói cách khác, hiện tại hỗn nguyên tâm lực có khả năng đủ duy trì tướng cấp cổ thần kiếm giáp thời gian sẽ ngắn lại gấp đôi trở lên. Cứ việc thời gian ngắn lại, lại mang đến thực lực vượt qua thức tăng lên, gần nhất vừa đi lại cũng thập phần có lợi, bất quá hiện tại thực lực hay không đạt tới ma đế cấp, Trần Tông còn không biết, chỉ có cùng ma đế một trận chiến mới có thể biết được. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chiến ý bừng bừng phân chấn, rất muốn tìm một tôn ma đế chiến đấu kịch liệt một phen. Thu hồi cổ thần kiếm giáp, Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình vũ trụ bất diệt thân cường độ lại ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng tam thành tả hữu, không võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, cơ sở thực lực vẫn là tăng lên vài phần. Kể từ đó, ta liền có lớn hơn nữa năm chắc tranh đoạt hình cổ ma đế bảo vật. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, không chỉ có là muốn tranh đoạt hình cổ ma đế bảo vật, còn muốn tranh đoạt ma phách. Tại đây hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, nói không chừng còn tồn tại đệ nhị viên ma phách, giả như có, đó là nhất định phải bắt được tay. Về hôn độn chân bảng trước mấy cùng bán thần cảnh thực lực đối lập, là lục đạo sơ sẩy, không có suy xét thật sự rõ ràng, này đây mới xuất hiện sai lầu, thật sự là xin lỗi, giả thiết hẳn là hôn độn chân bảng, ma đế cấp, sau đó mới là bán thần. Chương 123, ma đế cấp, thượng. Quay một tiếng, một bức tường lập tức bị trực tiếp đánh bại, bụi mù quần quận ở giữa. Một đạo thân ảnh từ tường rào phá động chỗ dẫm trận tại chỗ mà ra, chính là một người dáng dấp bình thường nhưng ánh mắt thâm sâu vô biên người trung niên, hư hư thực thực một cái ma đế cường giả. Này người thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt cũng không hề bận tâm tựa như, không thấy hắn ra tay, nhưng có đáng sợ hắc ám khí kình ánh kích, giống như mũi khoan tựa như mang theo vô cùng kinh người lực lượng, hung hăng đánh vào cứng rắn trên vách tường, đem vách tường đánh bại, oanh ra một đạo vung hố rách ra, như trước đây được. Hình cổ ma đế lăng tẩm bên trong vách tường cố nhiên là thập phần cứng rắn, nhưng đối với ma đế cấp cường giả mà nói nhưng không coi vào đâu, nếu không, nếu là liền ma đế cấp cường giả cũng không cách nào kích phá lời nói, này vách tường cũng không khỏi cường ngạnh đến quá phận, vậy cũng chính là trọng bảo rồi. Trên thực tế, vách tường này tuy rằng rất cứng rắn, nhưng không cách nào chống cự ma đế cấp công kích, thậm chí, đỉnh tiêm ma vương ra tay toàn lực dưới tình huống, cũng có thể đem đánh bại, chỉ có điều đỉnh tiêm ma vương cùng ma đế cấp chênh lệch hết sức rõ ràng. Đó đã là một loại chất biến chênh lệch, cho nên tưởng chặn đánh tường đổ vách tường liền cần bộc phát ra toàn lực. Bộc phát toàn lực có nghĩa là lực lượng tiêu hao sẽ tăng lên, dưới tình huống bình thường đỉnh tiêm ma vương sẽ không làm như vậy, mà là quy quy củ củ dựa theo con đường tiến lên. Trần Tông tâm tình sung sướng, khoe miệng đều treo nhẹ nhẹ tiêu ý, đơn giản là được một viên ma phách, thành công đem luyện hóa, khiến cho cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới tướng cấp. Đổi bội số mà nói, binh cấp cổ thần kiếm giáp là tăng lên gấp 3 lực lượng, gấp 3 tốc độ cùng gấp 3 phòng ngự, mà tướng cấp cổ thần kiếm giáp thì là tăng lên gấp 6 lần lực lượng, gấp 6 lần tốc độ, gấp 6 lần phòng ngự. Gấp 6 lần cùng gấp 3 chênh lệch gấp đôi, nhưng binh cấp cổ thần giáp cùng tướng cấp cổ thần giáp cũng đã không đơn thuần là bội số tăng lên, càng có một loại lực lượng biến chất. Ma vương cấp cùng ma đế cấp chênh lệch ngay tại ở có hay không cô động ma phách có thể nói là một cái ma nhân tộc cường giả cả người lực lượng tinh túy, một ít thân lực lượng ngưng tụ làm ma phách về sau, liền đã xảy ra biến chất. Tại nguyên bổn trên cơ sở lại tăng lên một tầng thứ tựa như, coi như từ gỗ mục hóa thành thép tinh. Cho dù là lực lượng số lượng giống nhau dưới tình huống, lực lượng của ma đế cấp cũng so với lực lượng của ma vương cấp càng mạnh hơn nữa. Tướng cấp cổ thần giáp ngoại trừ bản chất tăng lên bội số ra, tác dụng lớn nhất chính là khiến cho Trần Tông lực lượng thông qua cổ thần kiếm giáp bày ra về sau, so với lúc trước sinh ra một ít biến hóa, càng thêm tinh thuần. Nhưng, không có kích phát võ trang tình huống của cổ thần kiếm giáp dưới. Trần Tông thực lực hay là tầng thứ của đỉnh tiêm ma vương, cho dù là tại nguyên bổn trên cơ sở có tăng cường, cũng còn không có đánh vỡ cực hạn, đạt tới ma đế cấp. Trần Tông cũng đang tự hỏi một điểm này, cuối cùng chỉ có thể đổ cho trong đó một điểm, cái kia chính là chủng tộc huyết mạch. Ma nhân tộc cùng nhân tộc chỉ kém một chữ, hoặc có lẽ là nhiều chữ, nhưng ma nhân tộc huyết mạch cao hơn nhân tộc, ma nhân tộc cuối cùng là cổ thần tộc sau đệ nhị cường tộc, cái kia đệ nhất cường tộc thiên nhân tộc kỳ thật cũng không có mạnh hơn ma nhân tộc bao nhiêu. Ở vào sàn sàn với nhau, ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc, ma nhân tộc chênh lệch rất rõ ràng. Nếu không, theo cổ thần chiêu cũng không cần trăm phương ngàn kế muốn đi vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên vỡ mảnh di tích trong lấy được ma nhân tộc huyết mạch dung nhập tự thân. Cao siêu huyết mạch thì đồng nghĩa với càng hùng hồn tiềm lực cùng kinh người hơn hạn mức cao nhất. Nhân tộc làm trung chân thánh cảnh tối cường giả, chỉ có thể là tương đương với tầng thứ của đỉnh tiêm ma vương, nhưng lại thật rất ít, đại đa số cũng không là thuần túy nhân tộc huyết mạch, mà là dung hợp kia của hắn huyết mạch chi lực. Nhưng, ma nhân tộc nhưng có thể đánh vỡ này giới hạn, ngưng luyện ra ma phách, do đó đánh vỡ ma vương cấp cực hạn đạt tới cao hơn ma đế cấp. Một điểm này tại thiên nhân tộc cũng là như thế, chỉ có điều thiên nhân tộc đánh vỡ cực hạn xác suất cao hơn ma nhân tộc một ít. Trần Tông là thuần chính nhân tộc huyết mạch, cũng không có nghĩ qua dung nhập những chủng tộc khác huyết mạch đến để thăng mình hạn mức cao nhất, nhưng là thông qua kia phương thức của hắn, so với bây giờ cổ thần giáp. Kỳ thật từ trình độ nào đó mà nói, cổ thần giáp chẳng khác nào là một loại huyết mạch, lại sẽ không ảnh hưởng với bản thân. Huyết mạch, cuối cùng là một chủng tộc căn bản, dung nhập kia huyết mạch của hắn, thì sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa đã bị ảnh hưởng, tính tình cũng biết chun chút phát sinh cải biến, loại sửa đổi này cũng không phải là trong vòng thời gian ngắn, bản thân cũng không có phát giác được. Ví dụ như dung hợp ma nhân tộc huyết mạch, mà ma nhân tộc trời sinh hôn gần với bóng tối, bởi vậy ma nhân tộc huyết mạch sẽ ở trong bất chi bất giác để cho người ta tính tình trở nên càng ấm lãnh. Tật hành chi lúc giữa, Trần Tông lại thấy được một tòa tế đàn nhỏ, cùng trước kia gửi ma phách vậy tế đàn nhỏ, chỉ bất qua phía trên lơ lửng không là ma phách, mà là một cây loan đao, cái kia loan đao là màu đen, nhưng lưới đao nhưng hiện ra tinh hào quang màu đỏ, dị thường chói mắt. Chính cây loan đao tựa hồ cũng đang tản ra một cỗ bất tường khí tức chấn động. Bảo vật. Cái này là hình cổ ma đế lưu lại bảo vật, hoặc là cũng có thể là truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế bảo vật. Nhưng bất kể nói thế nào, sẽ bị tam tôn ma đế lưu lại bảo vật khẳng định không thể tầm thường so sánh, coi như là tự mình dùng không hơn, cũng có thể đem cầm ra bán đi, giá trị rất cao. Ngay tại Trần Tông tiếp cận một ít cây loan đao lúc, đối diện cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo dường như cảnh vậy xúc tu màu đen ngay lập tức phá không, trực tiếp xuyên thủng tế đàn kia vô hình phòng hộ lực lượng, muốn quấn lấy loan đao. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, ngay lập tức phá không chẳng ra, ở trên hư không lưu lại một đạo thanh tích nhỏ xíu vết kiếm, trực tiếp chạm kích ở đằng kia bóng tối cảnh bên trên, kinh người sắc bén đem cảnh chặt đứt. Kiếm quang hóa thành nhiễu chỉ nhu, lập tức quấn lấy một ít cây loan đao, lập tức đem loan đao của tới. Thì ra là ngươi. Đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh, quanh thân tràn ngập từng luồng hắc ám khí tức thập phần nồng đậm, phảng phất muốn hóa thành như thực chất đấy, ngưng tụ thành từng cây một cảnh, giống như trong gió phất động tựa như. Đúng là Thư Mộc Nguyên, hắn hai đỉnh tiêm ma vương cấp hộ vệ đều không ở, duy chỉ có Thư Mộc Nguyên một người. Giao ra bảo vật, thần phục với ta. Thư Mộc Nguyên ánh mắt lạnh lẽo dừng ở Trần Tông, ngựa khí lạnh lạnh mà bá đạo, hắn hiện tại rất cần một tên hộ vệ, một cái thực lực đủ cường đại hộ vệ. Huống chi, có thể nhiều một cái cực hạn hộ vệ cũng là rất không tệ đấy. Trần Tông nhưng là nhìn chằm chằm vào Thư Mộc Nguyên, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nếu là đánh chết người này, đem trên người huyết mạch lấy ra lời nói, mang đi ra ngoài cũng có thể bán đi không ít tiền tài, thậm chí, có hy vọng dùng cái này đem đổi lấy thiên hồn hoặc là tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên vỡ mảnh di tích cơ hội. Cảm thấy được Trần Tông ánh mắt chính giữa sắc ý, Thư Mộc Nguyên thản nhiên cười, vĩnh hằng hắc ám cây huyết mạch chi lực triệt để kích phát, từng luồng hắc ám khí tức đống nhiên tràn ra, dương nhanh múa vuốt phảng phất là bạch tuột lông tuyến giống nhau, lại hình như là trong nước hải tảo vũ động, cành ngàn vạn nhanh chóng đâm vào bốn phương tám hướng bên trong, lập tức tạo thành một phiến lĩnh vực. Này lĩnh vực, tựa hồ đem bốn phía ngăn cách mở đi ra, tự thành nhất thể, Trần Tông lập tức thấy được từng cây một cành trải rộng bốn phía, cảm giác được bốn phía hư không xuất hiện một loại trì trệ cảm giác, tựa hồ trở nên đặc dính, giống như rơi vào đầm lầy ở trong tựa như, để cho chính mình hết thảy phản ứng đều chịu ảnh hưởng. Liền cảm giác cũng chịu ảnh hưởng. Kinh người vô hình áp bách chi lực không ngừng từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tựa hồ muốn Trần Tông trực tiếp chấn áp không sai tựa như, tùy theo, chính là ngàn vạn cành lan tràn, giống như vạn thiên độc xà giống nhau, quật, quấn quanh, từ bốn phương tám hướng chút nào không góc chết đánh tới. Trước đó lần thứ nhất là cùng Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết cùng chung ứng đối Thư Mộc Nguyên, ba người chia sẻ áp lực, nhưng lần này chỉ có chính mình một người, Trần Tông lập tức rõ ràng hơn cảm giác được cái kia một loại đáng sợ áp lực. Giống như là rơi vào đầm lầy, lại hình như là đã rơi vào trên mạng nhện, hoặc như là rơi vào vô số dây leo ở giữa bị quấn quanh, khó có thể dãy rủa, càng là dãy rủa liền quấn lấy càng lâu tựa như. Nếu là ở được cái kia ma phách luyện hóa lúc trước, ta sợ là không có lực phản kháng sẽ bị trực tiếp chấn áp đi. Trần Tông trong đầu hiện lên một đạo niệm đầu, nhưng không có chút nào kinh hoàng, cũng không cần kinh hoàng, bởi vì mình bây giờ không là trước kia chính mình, xưa đâu bằng nay. Thực lực tăng lên, lực lượng bản chất lột xác. Võ trang. Nháy mắt, màu xám bạc lưu chất nhanh chóng từ trong thân thể chảy ra, lập tức tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đều đem bản thân bao trùm, lại đang ngắn ngủn ngay lập tức trong cố hóa thành một bộ ngoại hình tinh xảo mà khỏe mạnh toàn thân chiến giáp, phía trên có màu bạc có đường vân, tràn ra vô cùng thần diệu khí tức chấn động. Cổ thần kiếm giáp. Tướng cấp cổ thần kiếm giáp. Thư Mộc Nguyên vô cùng u ám đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc,